Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, ghen bậy ở trong một căn phòng tổng thống khác. Lục, Hàn Đình đi vào trong phòng tắm xả nước lạnh. Sau đó khoác một bộ đồ ngủ màu đen đi ra. Cố Dạ Cần mang theo một ly rượu vang tới. Theo lý tối nay Hạ Tịch Quán không thể thị tắm, vậy cô ấy đã dùng biện pháp nào để thuần hóa anh vậy? Lục Hàn Đình nhấp một ngụm rượu. Tôi lộ rõ tâm trạng như vậy à? Cố Dạ Cần tựa vào quay. Cũng nhấp môi vào ly rượu, chính miệng anh nói cho người khác biết là anh đang rất vui vẻ. Lục Hàn Đình cong môi lên, anh thừa nhận là tâm trạng của mình đang rất tốt. Hạ Tịch Quán chỉ vì một cuộc điện thoại liền ăn dám bày. Anh có thể không vui sao? Lúc này chuông cửa bỗng reo lên mồi. Có người gõ cửa, là Nghiêm Nghị. Nghiêm Nghị vừa nhận được điện thoại liền chạy đến, cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Hàn Đình. Tổng giám đốc, anh gọi tôi tới có chuyện gì? Lục Hàn Đình ngồi trên ghế sofa. Thư ký, Nghiêm, Hoa Dung nhận điện thoại của tôi. Sao cô không nhắc tới? Nghiêm Nghị thế mới biết tổng giám đốc nhà mình gọi tới là vì chuyện gì? Chỉ một cuộc điện thoại thôi. Lúc đó anh cũng không để ý. Có thể không vui sao? Lúc này chuông cửa bỗng reo lên mồi. Có người gõ cửa, là Nghiêm Nghị. Nghiêm Nghị vừa nhận được điện thoại liền chạy đến, cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Hàn Đình. Tổng giám đốc, anh gọi tôi tới có chuyện gì cả? Bạn đang đọc tại chuyên Hoan. Lục Hàn Đình ngồi trên ghế sofa. Thư ký, Nghiêm, Hoa Dung nhận điện thoại của tôi. Sao cô không nhắc tới? Nghiêm Nghị thế mới biết tổng giám đốc nhà mình gọi tới là vì chuyện gì? Chỉ một cuộc điện thoại thôi. Lúc đó anh cũng không để ý. Chương 55. Ghen bậy, tổng giám đốc, việc này có vấn đề gì ạ? Giám đốc Hoa nghe trộm được chuyện cơ mật kinh doanh sao? Nghiêm Nghị hơi run lên. Lúc này Cố Dạ Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn Lục Hàn Đình một chút, lại nhìn thư ký Nghiêm đang bị dọa sợ phát run. Một cuộc điện thoại mà. Thôi, không phải chuyện cơ mật kinh doanh. Chỉ là làm cho phu nhân tổng giám đốc hiểu lầm, ghen tuông, nên mới làm loạn hai ngày nay. Còn nháo tới tận quán bar của tổng giám đốc nhà cô kia. Nghiêm Nghị nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của cô, tổng giám đốc mạnh mẽ thành thục như vậy lại là một người bị vợ quản à? Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên. Có người đến. Nghiêm Nghị vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa là Hoa Dung. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới liền. Giám đốc Hoa, cô có việc gì? Giám đốc Pia. Hoa Dung vẫn luôn giữ quan hệ mờ ám với người khác giới nhờ vẻ xinh đẹp quyến rũ, lúc này đang mặc một chiếc váy đỏ bó sát ôm lấy dáng người bốc lửa, mái tóc gợn sóng xóa tới vai, khiến cho không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Hoa Dung cầm một chiếc hộp trong tay, quyến rũ cười nói, thư ký Nghiêm, tôi nghe nói tổng giám đốc đánh bài trong quán ba suốt hai đêm nay. Cho nên tôi tự tay nấu một chút canh cho tổng giám đốc, mong thư ký Nghiêm có thể giúp tôi mang vào. Trán Nghiêm Nghị không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Giám đốc Hoa, chuyện của tổng giám đốc tôi không dám tự làm chủ. Bây giờ tôi sẽ đi vào hỏi tổng giám đốc một chút. Nghiêm Nghị đóng cửa phòng lại, quay người, vào trong. Tổng giám đốc Hoa tới nói đã tự tay nấu cho anh chút canh. Cái này Cố Dạ Cần khẽ nhếch môi. Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất. Xem ra Hạ Tịch Quán này cũng phải ghen bậy ghen bà. Đêm hôm khuya khoát Hoa Dung lại nấu canh, mang tới cho Lục Hàn Đình. Biết do hai ngày nay tâm trạng anh không được tốt, còn đang ở thời điểm chiến tranh lạnh với phu nhân nhà mình. Lúc này cô ta giả ôn nhu dịu dàng tới khuyên giải. Là thời cơ tốt nhất, bạn đang đọc tại chuyên Hoan. Xem ra giám đốc Pia Hoa Dung này đã thương nhớ Lục Hàn Đình rất lâu rồi. Bên cạnh Lục Hàn Đình trước giờ không thiếu phụ nữ, được nhiều người nhớ thương ái mộ. Dạng như Hoa Dung này chỉ cần nhìn là hiểu. Anh cũng không có chút cảm giác gì. Lạnh nhạt nói, bảo cô ta đi đi. Vâng, tổng giám đốc, chờ một chút. Lục Hàn Đình đột nhiên thay đổi chủ ý, lấy hộp canh sau đó bảo cô ta đi. Vâng, tổng giám đốc, Cố Dạ Cần quay sang nhìn Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán ăn giấm còn chưa đủ hay sao? Cậu không đổi Hoa Dung đi, lại còn muốn dùng cô. Ta tới kích thích Hạ Tịch Quán à hai. Cách chương.